Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Chu Yếm. Đại Thanh Vương Cung, Vương Khả nhìn xem Trương Chính Đạo đem Nhiếp Diệt Tiệt dẫn đi. Lúc này mới yên lòng lại. Trong Vương Cung, nguy hiểm nhất là Nhiếp Diệt Tuyệt. Nàng bảo vệ, ai có thể mang đi U Nguyệt Công Chúa. Lấy ra Tương Tư Châu. Vương Khả lập tức dò xét. Theo Tương Tư Châu chỉ dẫn, Vương Khả nhanh chóng ở Vương Cung xuyên toa. Đêm hôm khuya khoát, cũng có Vương Cung thị vệ tuần tra. Vương Khả mặc dù khẩn trương tránh né, nhưng vẫn là vô ý bị một đội tuần tra thị vệ bắt gặp. Ngươi cái ngành nào? Đêm hôm khuya khoát một người chạy cái gì? Cái kia cầm đầu thị vệ quát lạnh một tiếng. Mặc dù Vương Khả ăn mặc Vương Cung thị vệ trang phục, còn đội mũ, nhưng cái này đêm hôm khuya khoát ở Vương Cung đi loạn, vẫn là rất có thể gây nên hoài nghi. Vương Khả cúi đầu, biến sắc, biết rõ nhất định phải lập tức động thủ. Vì không phức tạp, nhất định phải trong nháy mắt đem đám người này đánh ngất xỉu mới được. Vương Khả chỉ phía trước phương hướng. Ta có mệnh lệnh, ta muốn đi tòa cung điện kia. Vương Khả nguyên bản đám thị vệ quay đầu nhìn tới thời điểm. Trong nháy mắt động thủ. Giờ phút này dĩ nhiên đạn đã lên nóng. Nhưng, một đám thị vệ cũng không như Vương Khả nghĩ như vậy nhìn tới. Mà là tất cả đều biến sắc. Huynh đệ, có nhiều đắc tội. Quấy dày rồi. Đi mau, đi mau. Cầm đầu thị vệ lập tức thi lễ. Quay đầu mang theo một đám thị vệ muốn chạy trốn một dạng. Vương Khả, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Chính bọn hắn đi, không thẩm vấn ta. Ngay cả ta là ai đều không để ý. Còn đi nhanh như vậy. Bọn thị vệ quả nhiên ai cũng mặc kệ Vương Khả. Nhao nhao khẽ run rẩy chạy. Chạy. Bệnh tâm thần a, ta phi kiếm đều móc ra. Vương Khả dương mắt nhìn cái kia trốn chạy một đám thị vệ. Vương Khả nhìn mình ngón tay cung điện kia. Ta nếu nhớ kỹ không sai. Cái kia là Vương Hậu Tẩm Cung. Tương Tư Châu chỉ Vương Hậu Tẩm Cung. Ta muốn đi qua, vì sao đám kia thị vệ nghe nói ta muốn đi qua? Dọa quay đầu liền chạy, làm bộ không nhìn thấy ta. Chẳng lẽ bọn họ cho là ta là Vương Hậu gian phu? Cũng không dám lại tra thân phận ta. Đại Thanh Đại Vương đã chết rồi sao? Vương Hậu như vậy không kiêng nể gì cả. Đại Thanh Vương Cung Hậu Cung, làm sao biến loạn như vậy? Vương Khả cổ quái nói. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tương Tư Châu còn chỉ Vương Hậu Tẩm Cung đây. Vương Khả tiếp tục hướng về Vương Hậu Tẩm Cung đi đến. Trên đường đi, quả nhiên lại không có người ngăn cản. Rất xa, tựa hồ có thị vệ lại nhìn thấy Vương Khả. Nhưng, rất xa liếc nhìn, ai cũng không dám lên tiến đến ngăn cản. Nguyên một đám nhìn Vương Khả ánh mắt cũng là gương mặt đáng tiếc. Đồng thời nhìn xem Vương Hậu Tẩm Cung một trận sợ hãi. Két két, Vương Khả nghênh ngang đi đến trống rỗng Vương Hậu cửa tầm cung. Liền dễ dàng như vậy đẩy cửa phòng ra. Không thể nào, dễ dàng như vậy liền tiến vào. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Liếc nhìn không có nguy hiểm. Dậm chân bước vào trong đó. Trong Vương Cung, Vương Hậu tầm cung lòng đất. Có một cái phong bế âm u địa cung. Địa cung bên trong thăm thẳm ám hỏa chiếu xạ đến một chỗ tử thi. Những thi thể này tử trạng cực kỳ thê thảm, tựa như toàn thân máu tươi bị rút ra sạch sẽ, khô quắt trên mặt đất một dạng. Cách đó không xa một cái hình khung, hình trên kệ cột một cái tóc tai bù xù nam tử. Nam tử kia biểu tình hoảng sợ. Đại Thanh Đại Vương, Đại Thanh Đại Vương, ngươi thế mà cùng đám này tà ma xen lẫn ở cùng một chỗ. Ngươi thế mà hóa ma. Không, cái kia hình trên kệ tù phạm hoảng sợ kêu. Nguyên lai, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên người mặc long bào trung niên nam tử. Chính là Đại Thanh Đại Vương. Ở Đại Thanh Đại Vương sau lưng, có một đám bóng đen giấu tại trong bóng tối. Chính là tù phạm trong miệng tà ma. Chậc, tiên môn đệ tử. Ha, đến bây giờ mới biết chân tướng. Đáng đời cùng một lần này thây khô một dạng. Bị Thanh Vương nuốt ăn a. Ha, Trong âm u tà ma nhóm cười to nói. Tù phạm kia không để ý đến tà ma trào phúng, mà là hướng về trước mặt Long Bào Đại Vương. Đại Thanh Đại Vương, ngươi cũng đã biết ngươi hóa ma kết quả. Cái này phàm nhân khu Tam Đại Vương Triều. Không, Lịch Đại Vương Triều, quân vương đều là không có thể bái tại chính ma lưỡng đạo môn hạ tu tiên đích. Bởi vì, bái tại chính đạo môn hạ, ma đạo sẽ hạ sát thủ. Bái tại ma đạo môn hạ, chính đạo tiên môn sẽ hạ sát thủ. Các ngươi là quân vương, chỉ có thể trung lập. Ngươi thế mà nhập ma. Còn ở nơi này nghiệp chướng. Tù phạm kia trừng mắt Thanh Vương giọng căm hận nói. Cho nên, chúng ta thiên tử, đáng đời chỉ có thể có được ngắn ngủi sinh mệnh. Thanh Vương lạnh giọng nói. Con cháu ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn chưa đủ à? Tù phạm tiếng giống nói. Không đủ, không đủ, vinh hoa phú quý làm sao đủ? Ta không vẻn vẹn muốn làm nhân vương. Ta càng phải làm trường sinh bất tử nhân vương. Phàm nhân, ta chịu đủ rồi. Ta muốn trường sinh. Ta muốn trường sinh. Tiên môn đạt thành chung nhận thức. Không chịu thu ta làm đệ tử. Không cho ta trường sinh. À, ha ha ha ha. Ta lại muốn trường sinh. Thanh Vương quát lạnh nói. Ngươi là tổ tiên có đức. Chính đạo, ma đạo đều có người phù hộ. Mới có thể trở thành phàm nhân khu quân vương. Chỉ cần các ngươi tiếp tục giữ vững. Có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Bây giờ, ai cũng không giữ được ngươi. Ai cũng không giữ được ngươi. Đại Thanh kết thúc. Ha ha ha. Đại Thanh Vương Triều kết thúc. Ha ha ha ha. Tù phạm kia dữ tợn nói. Không phải ngươi nói kết thúc. Liền xong rồi. Thanh Vương dậm chân đi lên trước ngươi tới. Ngươi nhập ma. Thế mà trong vương cung Tư Thiết Địa Cung. Ở đây nghiệp chướng. Khó trách trong vương cung truyền văn vô số. Nói ngươi trong mộng dễ giết người. Ngươi tại vương hậu tẩm cung đi ngủ. Vương hậu tẩm cung thường xuyên phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết. Thị vệ nếu như tới gần, càng bị ngươi tại chỗ giết chết. Nguyên lai, cũng là vì che giấu cái này địa cung. À, ha ha, giấy là không gối được lửa. Ma chính là ma, tà ma nghiệp chướng, tất sinh ma khí. Ngươi giết biết bao nhiêu tiên môn đệ tử. Tu vi tăng lên không ít a. Nhưng, ngươi ma khí càng gia tăng vô số a. Miễn là ngươi tiết lộ một điểm ma khí. Trong triều tiên môn đệ tử liền sẽ lập tức phát hiện. Liền sẽ đưa ngươi tru sát. Ngươi không che giấu được. Ha ha ha ha. Tù phạm kia giữ tận quát. Không che giấu được. Vậy sao ngươi liền không có phát hiện đâu. Hoàn thành chúng ta giai hạ chi tù. Thanh Vương cười lạnh nói. Ta. Không đúng. Ngươi làm sao. Ma khí. Ha ha ha. Vậy ngươi xem nhìn. Ta đến cùng có hay không ma khí. Ha ha ha ha. Thanh Vương cười to nói. Trong lúc cười to, Thanh Vương bộ mặt một trận vặn vẹo. Trong miệng toát ra hai căn to lớn răng nanh. Dữ tợn ở giữa cắn một cái ở tù phạm trên cổ. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Ngươi đều ma hóa biến hình. Chân khí ngoại phóng. Vì sao ngươi không có ma khí. Vì sao trên người ngươi không có ma khí. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tù phạm hoảng sợ kêu. Nhưng, Thanh Vương răng nanh đã cắm vào cổ, lập tức cuồn cuộn máu tươi cùng thể nội lực lượng theo răng nanh bị hút vào Thanh Vương thể nội. Ầm ầm, liền thấy, mắt trần có thể thấy. Tù phạm kia nhanh chóng khô quắt lên. Ta muốn trường sinh, ta muốn làm trường sinh bất tử quân vương. Ta có được thứ hai. Quân lâm thiên hạ, ta muốn vĩnh viễn vĩnh viễn. Thanh Vương lạnh giọng mãnh liệt quất lấy tù phạm máu tê cùng thể nội tinh hoa. Không, không có khả năng, tà ma ma khí là không thể nào làm bộ. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Không, tù phạm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo không một tiếng động, tù phạm cũng rất nhanh như trên đất thây khô đồng dạng. Khô quắt lên. Cuối cùng triệt để khô quắt thành nhăn, hình như xương khô, thử, Thanh Vương đem răng nanh rút ra, chậm rãi thu hồi răng nanh, một cỗ sôi trào khí tức ở Thanh Vương thể nội bộc phát, bành, tựa như một hơi thở dâng lên hướng bốn phía đồng dạng. Thanh Vương toàn thân chấn động. Chúc mừng Thanh Vương, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trong âm u một cái tà ma cười nói. Thanh Vương mở to mắt, lộ ra một tia cười khẽ. Cũng phải cảm ơn chư vị, giúp ta chộp tới nhiều như vậy trong triều tiên môn đệ tử. Cung cấp ta cưỡng ép rút ra hắn năng lượng trong cơ thể. Bằng không, ta cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nói chi vậy, ha ha, cũng là Thanh Vương bản thân đảm phách hơn người. Ngươi thúc tổ từng tại ma giáo phát quá mệnh lệnh, không cho phép ma giáo đệ tử nhường ngươi hóa ma. Chúng ta lần này không nghe ngươi thúc tổ mà nói. Thế nhưng là mạo phạm ngươi thúc tổ. Còn xin ngươi vạn nhất bại lộ. Cũng không nên khai ra chúng ta a. Một cái tà ma cười nói. Yên tâm. Các ngươi mang ta bước vào trường sinh chi môn. Ta làm sao có thể bán rẻ các ngươi. Lại nói. Trừ bọn ngươi ra. Ai sẽ biết rõ ta nhập ma. Ta. Làm sao có thể nhập ma. Trên người của ta nào có ma khí? Ha ha ha ha. Thanh Vương cười to nói. Đúng a, một tháng trước, ngươi bỗng nhiên mời chúng ta giúp ngươi nhập ma. Lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm chết. Có thể ngươi khoảng thời gian này vì sao? Vì sao thật không có mảy may ma khí? Che lấp ma khí, cũng chỉ có ma tôn mới có thể làm được như vậy không chê vào đâu được a. Ngươi làm sao? Một cái tà ma khó hiểu nói. A, ha ha ha, Thanh Vương trong lúc cười to mu bàn tay chắp sau lưng. Cũng không có giải thích, cõng lên sau lưng tay phải lại không tự kìm hãm được sờ lên cổ tay trái một chuỗi niệm châu. Nếu như Vương Khả ở đây, nhất định sẽ một cái nhận ra. Chính là U Nguyệt công chúa này chuỗi từ tương tư trùng trùng cái phong cấm niệm châu. Vương Khả dùng tương tư châu tìm, lại không nghĩ cái này niệm châu ở Thanh Vương trong tay. Sâu này niệm châu, lại có che lấp ma khí hiệu quả. Một đám tà ma còn muốn lại hỏi thăm. Đột nhiên địa cung bên trong truyền đến một trận chuông lục lạc tiếng. Keng lang lang, chuông lục lạc vang lên. Tất cả tà ma cũng là biến sắc. Ngẩng đầu nhìn tới, lại có người không biết sống chết xâm nhập vương hậu tẩm cung. Một cái tà ma trầm giọng nói. Phía trên có người xông vào. Các ngươi trước trốn ở chỗ này. Ta lên đi xử lý. Hừ, ta xem cái nào không biết sống chết thị vệ. Còn dám xông. Xem ra ta giết người còn chưa đủ a. Thanh Vương lạnh giọng nói. Chúng tà ma gật đầu một cái phía dưới. Thanh Vương kiểm tra một phen trên người không có vết máu. Lúc này mới đạp trên bậc thang hướng về phía trên đi đến. Phía trên, Vương Hậu tẩm cung. Vương Khả đẩy ra Vương Hậu cửa tẩm cung. Nhìn xem trong tay tương tư châu, nhíu chặt lông mày, tương tư châu chỉ dẫn, hẳn là ngay ở chỗ này. Nơi này, U Nguyệt công chúa làm sao đến Đại Thanh Vương hậu tẩm cung? Sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Vương Khả sắc mặt khó coi hướng về bên trong đi đến. Bên trong có một cái to lớn giường hẹp, trên giường nằm một tên sa mỏng nữ tử. Cái kia sa mỏng nữ tử tựa như bên trong một loại nào đó dược vật. Đã ngủ mê man, Vương Khả biến sắc, dậm chân xông lên phía trước, ôm lấy sa mỏng nữ tử vừa nhìn. Hô, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là U Nguyệt công chúa chúng chiêu đây. Vẫn còn may không phải là, đây là Đại Thanh Vương hậu. Chậc chậc, ta ly khai phàm nhân khu những năm này, chủ yếm lại đổi Vương hậu. Vương Khả thở dài một hơi lắc đầu nói. Vương Khả nhìn xem trong ngực ngủ mê man Vương hậu nhíu mày trầm tư. Không đúng, Vương hậu bị hạ độc. Hôn mê trên giường, người bên ngoài không dám tới gần. Cái này, ai làm? Đại Thanh hậu cung, như vậy hỗn loạn. Vào thời khắc này, Vương Khả thần sắc siết chặt. Cảm nhận được phòng cách vách bên trong hình như có người đi tới. Ôm đủ chưa? Một cái âm thanh lạnh lẽo đi ra. Vương Khả thần sắc siết chặt. Vứt xuống trên giường Vương hậu, quay đầu trông lại, lại nhìn thấy một thân long bào Thanh Vương, ở u ám ánh nến chiếu rọi xuống, chậm rãi đi tới. Đại Thanh Đại Vương, chủ yếm. Vương Khả híp đôi mắt một cái. Cái kia Thanh Vương nhìn thấy Vương Khả cũng là con ngươi co rụt lại. Vương Khả, ngươi thế mà trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ